Thần cấp may mắn, chương 48, chiến đấu đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành viên của Thiên Long Sơn này liền mở ra giao diện đấu phá thương khung để đọc thiên tài rơi dụng. Cái tiêu đề này cũng có chút ý tứ á. Cái tên này cười cười, bắt đầu nhìn lên nội dung. Đấu phá thương khung được xem là đệ nhất thần thư về huyền huyễn, đương nhiên sẽ không chỉ có hư danh, rất nhanh tên này liền bị hấp dẫn. Còn mẹ nó, sách này viết không tệ a. Tên thành viên Long Sơn này một hơi đọc hết toàn bộ 3 chương đã đăng, nhưng hắn rõ ràng vẫn còn không có hài lòng. Làm sao lại ít như vậy chứ? Bất quá đây đúng là một bản sách hay nha. Giúp hắn tuyên truyền một chút. Nghĩ tới đây, hắn lúc này vào trong diễn đàn Long Sơn, gửi lên một bài post. Các bạn Thiên Long Sơn thân ái, vừa rồi ta trong lúc vô tình phát hiện một bản sách hay. Sau đó chính là quá trình như thế nào phát hiện quyển sách này. Hôm nay nhìn thấy sách mới của Đại Đại Tiếu Thương Thiên, tò mò đi vào nhìn một cái, không nghĩ tới thế mà ngoài ý muốn phát hiện được một bản sách hay. Đây là tên sách cùng địa chỉ. Cái bài post này của hắn vừa mới đăng lên, lập tức có mấy người hiếu kỳ vào xem, rất mau liền trở lại nói. Đúng là sách hay nha, cũng không tệ lắm, đã duyệt, cái đoạn mở đầu này có chút ý tứ. Có mấy người phản hồi trở lại liền dễ dàng dẫn tới nhiều người hơn nữa vây xem, nhiều người vây xem như vậy liền sẽ có người có ý kiến khác. Đấu phá thương khung, sách mới của Đại Đại Tiếu Thương Thiên không phải gọi là vũ phá thương khung hay sao, đây là theo phong trào á. Đấu phá thương khung, vũ phá thương khung, cái này cùng với phong trào rất là giống nhau nha. Ta phát hiện tên sách này cũng không tệ, ta cũng muốn theo phong trào, gọi là đánh phá thương khung đi. Nhất định phải có giải thích cho rõ ràng về chuyện này a. Có người châm chọc khiêu khích, có người chỉ đùa một chút, trong lúc nhất thời bình luận phía dưới trở nên loạn thất bát tao, đủ các loại lời nói. Lúc này người vừa đăng bài post mới tức giận nói, các người có mắt nhìn không hả? Nhìn xem ngày giờ người ta đăng sách kìa, rõ ràng so với Tiếu Thương Thiên sớm hôm mấy ngày. Làm sao lại biến thành theo phong trào Tiếu Thương Thiên? Bên trong diễn đàn, đương nhiên là sẽ có người biện luận lại, nếu không bọn họ cũng không đăng lên bình luận của mình, lập tức đã có người trả lời. Làm sao lại không có khả năng theo phong trào? Có lẽ là người mới này trong lúc vô tình biết được tên sách của Tiếu Thương Thiên trước thì sao? Chính phải. Không phải như vậy, làm sao tên hai quyển sách lại giống như vậy, còn gần như đồng thời đăng lên. Cái tên người mới này rõ ràng muốn cùng đại thần đỏ sức, đúng là liều á. Rất nhanh trên diễn đàn Long Sơn, thành viên của diễn đàn chia thành hai phái chửi nhau túi bụi. Hắc hắc, Thương Thiên đại đại, Tiếu Thiên thần sứ nhìn thấy trên diễn đàn bắt đầu cãi vã, liền đắc ý nói. Trên Long Sơn diễn đàn đang tranh luận ầm ĩ. Hiện tại chính là thời cơ tốt để chĩa mũi giáo của dư luận về phía có lợi cho mình. Người đã xóa bỏ tin nhắn với tên người mới kia chưa? Tiếu Thương Thiên, còn không có, làm như thế nào? Tiếu Thiên thần sứ, trực tiếp kéo đen xóa bỏ, dạng này hắn sẽ không có cách nào phục chế lại đoạn tin nhắn riêng với ngươi. Sau đó chúng ta liền bắt đầu nói hắn thông qua cửa ngõ nào đó biết được tên sách của ngươi, lấy làm tên sách của mình. Ngươi vì vậy mà bất đắc dĩ chậm đăng chuyện 2 ngày. Cho nên tên sách mới giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Thương Thiên, còn mẹ nó, biện pháp này tốt, cứ làm như vậy. Hắn nói liền mở ra YY, sau đó đem tin nhắn của Vương Hạo xóa bỏ, lại tra một chút thông báo trên YY, quả nhiên là không tìm thấy đoạn tin nhắn kia. Ha ha ha ha, đồ ăn C, T, cùng ta đấu, lão tử liền chơi chết ngươi. Tiếu Thương Thiên, tốt, đã xóa bỏ xong. Cạo chết hắn, Tiếu Thiên thần sứ, ok, không có vấn đề. Trên Long Sơn diễn đàn, Tiếu Thiên thần sứ lại nhìn đám thành viên Long Sơn diễn đàn chia bầy sẻ phái, sau đó đắc ý, cười lại gửi lên tiếp một bài post mới. Chiến đấu đến cùng, liên quan tới sự kiện một quyển sách nào đó cùng với tên sách mới của đại thần Tiếu Thương Thiên trùng tên, xin được nói rõ đôi lời. Các vị bằng hữu nhóm Long Sơn thân mến, vừa rồi bận bịu nên không có để ý. Bây giờ trở về nghe mọi người đang thảo luận đến một quyển sách nào đó tên là Đấu Phá Thương Khung. Nếu mọi người đã phát hiện, vậy ta liền không thể không nói ra một chút nguyên nhân liên quan đến chuyện này. Ngay từ đầu, Tiếu Thương Thiên đại đại đối với tên sách mới đã xoan suýt thật lâu. Nghĩ kỹ mấy cái đều không thỏa mãn. Tin tưởng có fan hâm mộ của Tiếu Thương Thiên đại đại ở đây đều biết rõ. Sau đó ngay tại mấy hôm trước, Tiếu Thương Thiên Đại Đại rốt cục đã nghĩ ra được một cái tên sách rất ưng ý. Cũng chính là cái tên sách Đấu Phá Thương Khung này. Ở trong nhóm nói với mọi người một chút, trưng cầu một chút ý kiến, tất cả mọi người đều rất hài lòng. Kết quả ngày thứ hai, Tiếu Thương Thiên Đại Đại đang chuẩn bị trưng cầu một chút ý kiến của biên tập, không có vấn đề liền đăng chuyện lên ký hợp đồng với hệ thống. Lúc này mới phát hiện ra cái tên sách Đấu Phá Thương Khung này đã bị người ta dùng qua. Lúc đầu chỉ là trùng tên sách nên cũng không tính là cái đại sự gì. Thế nhưng là người kia lại quá hèn hạ. Hắn không chỉ lấy cắp tên sách, còn đăng lên nội dung. Mọi người cũng đều biết, một bản sách không có nội dung biên tập còn có thể lấy lại được tên sách. Thế nhưng là một khi đã đăng nội dung liền sẽ không lấy xuống được. Như vậy sẽ gây ra tranh chấp. Cho nên bị buộc rơi vào đường cùng. Tiếu Thương Thiên Đại Đại chỉ có thể đem tên sách đổi thành Vụ Phá Thương Khung. Lúc đầu việc này đã khiến đám huynh đệ trong nhóm vô cùng tức giận, nghĩ muốn tra ra nội ứng cũng tra không được. Thương Thiên Đại Đại tương đối hiền hậu, nói bị lấy cắp tên sách thì bị lấy cắp tên sách, dù sao cái tên sách mới Đấu Phá Thương Khung này cũng không tệ lắm, người cũng không muốn làm to chuyện. Chuyện này Thương Thiên Đại Đại có thể chịu, nhưng ta dù sao cũng nhịn không được. Ta chẳng qua chỉ là một cái độc giả cũng không làm được gì, chỉ có thể đem chân tướng nói với mọi người rõ ràng miễn cho mọi người tranh cãi. Ta tin tưởng các bạn hội trong nhóm Long Sơn ai cũng rõ ràng minh bạch, việc này ta nói nhiều như vậy, công đạo tự ở trong lòng mọi người, đúng sai còn mời mọi người suy xét. Cái bài post này của Tiếu Thiên Thần Sứ vừa đăng lên, diễn đàn Long Sơn như bảy ong vỡ tổ. Còn mẹ nó, trên thế giới này còn có người không biết xấu hổ như vậy. Đơn giản khó có thể tưởng tượng người này làm việc thật đúng là không có lương tâm dạng biện pháp âm hiểm như thế này đều có thể nghĩ ra được, đúng là bội phục Thực sự chỉ là vì muốn đăng chuyện ngay cả mặt mũi cũng không cần, châu bò Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ giờ trở đi chống lại tất cả sách của người này, viết cho dù tốt cũng không nhìn. Huống chi tên sách cũng đi ăn cắp, sách này cũng hiển nhiên là đổ rác rồi. Tín nhiệm giữa người với người đâu? Phía dưới, thành viên trong nhóm Long Sơn từng cái lòng đầy căm phẫn. Dù sao trên diễn đàn Long Sơn, tác giả bên trong cơ hồ chiếm một nửa. Sự tình dạng này nếu là rơi trên người bọn họ ai cũng đều tức giận. Cho nên bài post này của Tiếu Thiên Thần Sứ vừa phát đến, toàn bộ cục diện liền trong nháy mắt trở thành một bên lên án. Mà rất rõ ràng, là một nơi dành cho độc giả thảo luận tiểu thuyết. Sự tình phát sinh trên Long Sơn không chỉ diễn ra trong một phạm vi nhỏ bên trong diễn đàn, ước chừng không tới 20 phút, liền bắt đầu có thành viên của nhóm Long Sơn đi vào trong bình luận của chuyện Đấu Phá Thương Khung lên án. Tất cả mọi người chú ý, cái tác giả này cực kỳ không biết xấu hổ, ăn cắp tên của sách của đại thần để đăng lên, nhất định phải chống lại. Nhân phẩm quá rác rưởi, làm việc không biết xấu hổ, vì muốn đăng chuyện mà đến mặt mũi cũng không cần. Làm như vậy người nhất định phải đuổi ra khỏi giới văn đàn Internet. Người của Long Sơn đến, nhất định phải ủng hộ, mỗi ngày một đỉnh. Các huynh đệ xông lên để cho tất cả mọi người biết rõ chuyện của hắn, dám xóa topic lời nói của lão tử. Lão tử đổi cái IP khác lên đây nói tiếp. Đúng đúng đúng, người như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong nháy mắt chỗ bình luận của chuyện Đấu Phá Thương Khung liền bạo tăng, ngắn ngủi 10 phút. Trọn vẹn 20 mấy bài đăng lên án chiếm hơn một nửa màn hình. Cách chương.